Thứ 20 chương Dâm loạn thiên thai.nghe truyện tại audio truyện 21.com Hoắc Vũ Hạo, ân. Hôm nay ta không đi trường học, ngươi giúp ta xin nghỉ a, ân. Mã Tiểu Đào nũng nịu nói, âm thanh tràn đầy kiều mị, làm đầu bên kia điện thoại Hoắc Vũ Hạo rất là hưởng thụ. Thì sao, thân thể không thoải mái sao? Ta đi nhìn nhìn ngươi. Hoắc Vũ Hạo có chút lo lắng nói, nghe được bạn gái âm thanh có chút hừ hừ, còn cho rằng bệnh rất lợi hại đâu. Ân. Không có việc gì. Chính là một điểm nhỏ cảm mạo. Ân. Sự tình không lớn. Sẽ không dùng tới rồi. Ngày mai sẽ tốt lắm. Ân. Ân. Mã Tiểu Đào nói, liếc nhìn Đường Vũ Lân, rất là quyến rũ nhìn hắn một cái. Trần trụi thân thể yêu kiều đang ngồi ở Đường Vũ Lân trên người thông thả khấy lấy, thật lớn côn thịt đang tại trong mật huyệt của nàng ra vào, đáng yêu lỗ đít đang có đại lượng tinh dịch tại chảy ra. Đường Vũ Lân nhìn Mã Tiểu Đào một bên kiều mị cùng Hoắc Vũ Hạo gọi điện thoại một bên bị chính mình làm, tâm lý rất sảng khoái, ôm Mã Tiểu Đào mông bự đại lực xoa lấy, miệng cũng ngăn chặn Mã Tiểu Đào miệng nhỏ, cùng nàng hôn nồng nhiệt lên. Ô ô. Ừ. Hai người hôn tiếng truyền vào trong điện thoại, làm Hoắc Vũ Hạo cho rằng Mã Tiểu Đào đang làm nũng, mỉm cười, nói, vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt, giữa trưa ta đi nhìn nhìn ngươi. Nói xong đang muốn cúp điện thoại. Ân. Không muốn treo, ân. Ô ô. Ta. Ân. Muốn nghe nghe ngươi âm thanh. Ân. Vừa cùng Đường Vũ Lân lưỡi hôn. Đem chính mình lưỡi thơm đưa cho Đường Vũ Lân hưởng dụng, vừa cùng Hoắc Vũ Hạo làm nũng, xinh đẹp khuôn mặt tràn đầy đỏ ửng, thân thể cũng không cảm thấy rất nhanh khuấy lên đến, rất nhỏ ba ba tiếng vang. Ha ha, được rồi, bất quá chỉ có thể nói sau trong chốc lát, ngươi bây giờ nhưng là bệnh nhân, muốn nghỉ ngơi nhiều. Trong điện thoại bạn gái nũng nịu âm thanh làm Hoắc Vũ Hạo rất vui vẻ, Mã Tiểu Đào trong thường ngày biểu hiện nhưng là rất mạnh thế. Như vậy nũng nịu lời nói có thể là rất khó nghe được, hiện tại hắn cảm thấy Mã Tiểu Đào bị bệnh cũng rất tốt, ngữ khí tràn đầy yêu say đắm. Hắn cũng nghe đến đó loại ba ba âm thanh, nhưng là không có để ý, tưởng rằng bạn gái cái gì đồ chơi đâu. Đáng thương nàng nhưng không biết lúc này hắn đang yêu người đang bị cái khác nam nhân đem thật lớn côn thịt cắm vào vốn là chỉ có hắn có thể cắm vào mật huyệt, thậm chí liền hắn đều không có chơi đồ mặt sau đều tại lưu tinh dịch. Ân. A, à. Mã Tiểu Đào đột nhiên kêu làm Hoắc Vũ Hạo lập tức khẩn trương lên. Thì sao, Mã Tiểu Đào, đã xảy ra chuyện gì? Hoắc Vũ Hạo hỏi, đang định đi triệu Đường Vũ Đồng hắn hiện tại có loại lập tức trở về đến Mã Tiểu Đào bên người cảm giác, hắn là thực yêu chính mình nữ nhân, đối với Đường Vũ Đồng là ôm lấy nhiệm vụ đi, cho nên hai người chọn nhất, nhất định là Mã Tiểu Đào kia. Làm ta sợ muốn chết. Ân. Không có việc gì. Là mẹ á. Đột nhiên liền xuất hiện. Ân. Ô ô. Ân. Đừng lo lắng. Mã Tiểu Đào giải thích, lúc này nàng chính nằm sấp ở trên sofa, bờ mông thật cao nhếch lên, Đường Vũ Lân ở sau người đem thật lớn côn thịt lập tức cắm vào lỗ đít nàng, làm nàng phát ra vừa rồi kêu thảm thiết, mà mẫu thân của nàng Bạch Trầm Hương, Mã Tiểu Đào nhìn về phía sofa một khác một bên. Bạch Trầm Hương đang nằm tại trong đó, ba cái động đều tại lưu tinh dịch, trên mặt tràn đầy thỏa mãn biểu tình đang nghỉ ngơi. Nga, đem ta đều dọa cho giật mình, nhạc mẫu vẫn là như vậy mê, Mã Tiểu Đào, cái kia ba ba âm thanh là cái gì? Là của ngươi đồ chơi sao? Hoắc Vũ Hạo yên tâm, phát hiện cái kia ba ba âm thanh càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng gấp rút rồi, rất là tò mò hỏi. Ân. Ân. Ân. Giống như là đồ chơi. Một cái tiểu nhân ở. Ân. Vỗ tay chưởng đâu. Ân. Mã Tiểu Đào thuận theo hắn nói ra, quay đầu liếc nhìn Đường Vũ Lân, phát hiện hắn chính gương mặt cười dâm nhìn chính mình, lập tức không lời trừng mắt liếc hắn một cái, đều là cái gia hỏa này, muốn chính mình gọi điện thoại cấp bạn trai, còn có một bên làm chính mình vừa nói chuyện. Vừa mới vốn là tính toán ngủng rồi, nhưng là hắn cũng không làm, may mắn nàng cái khó ló cái khôn, bằng không còn thật không tốt giải thích. Đường Vũ Lân cảm thấy chính mình nhanh muốn bắn, làm như vậy yêu phương thức làm Đường Vũ Lân rất là sảng khoái, nội tâm thực chính là yêu thích, thật lớn cung thịt tại Mã Tiểu Đào no đủ mật huyệt rất nhanh quất cắm, làm Mã Tiểu Đào hô hấp càng thêm dồn dập, mà Hoắc Vũ Hạo là cho rằng Mã Tiểu Đào đã rất mệt mỏi, vì thế nói, Mã Tiểu Đào, ngươi thở dốc xuyển thật là lợi hại, có phải hay không rất khó thụ, nếu không liền nghỉ ngơi đi, chúng ta buổi chiều trò chuyện tiếp. Hắn một điểm không có hoài nghi bạn gái mình thở dốc tiếng trung không tầm thường, bên trong yêu kiều mị cùng sảng khoái bị lúc trước sinh bệnh nói dối hết thảy che giấu. Ta giống như có điểm khó chịu. Như vậy, ta treo. Mã Tiểu Đào lời còn chưa nói hết, Đường Vũ Lân đã đem nàng trở mình, dạng chân ở hào nhũ của nàng phía trên. Thật lớn cung thịt cắm vào nàng miệng nhỏ, đại lượng đậm đặc tinh dịch tại miệng của nàng bạo phát, điện thoại trong tay không có ngủng, cho nên nàng cắn nuốt tinh dịch lẩm bẩm tiếng rõ ràng truyền đến Hoắc Vũ Hạo lỗ tai. Bất quá đáng thương gia hỏa cũng là không có hướng đến tình yêu việc này thượng nghĩ, hắn cho rằng bạn gái đang cùng thủy, tuy rằng não bộ đột nhiên thoáng hiện một chút bú liếm hình ảnh, bất quá khi bạn gái nuốt xuống ước chừng nửa phút sau, hắn vốn không có hoài nghi. Hắn cảm thấy không có người có thể xuất tinh thời gian dài như vậy, cho nên kiên định ý nghĩ của chính mình. Mã Tiểu Đào, chậm một chút uống, đừng nồng đến. Cho rằng chính mình đoán đối với hắn rất là quan tâm nói. Lời này làm Đường Vũ Lân cùng Mã Tiểu Đào đều là ngẩn người, hai người chú ý tới điện thoại không có tắt đi, bất quá hai người cũng không bổn, lập tức liền biết Hoắc Vũ Hạo hiểu lầm, bất quá đột nhiên kích thích làm Mã Tiểu Đào vẫn là hù được rồi. Vì thế đậm đặc tinh dịch làm nàng nồng đến. Khụ khụ. Nga khụ khụ. Khụ khụ. Đường Vũ Lân đem côn thịt rút đi ra, Mã Tiểu Đào ho kịch liệt, còn không có bắn hoàng tinh côn thịt tiếp tục hướng về Mã Tiểu Đào xuất tinh, mà miệng đại lượng tinh dịch cũng tùy theo nàng ho khan bị ói ra đi ra. Gọi ngươi chậm một chút uống, cư nhiên vẫn là nồng đến, phải cẩn thận một chút. Hoắc Vũ Hạo rất là quan tâm nói. Mã Tiểu Đào thật vất vả đình chỉ ho khan, nghe được hắn nói như vậy lại có muốn ho khan dục vọng, không lời cầm lấy điện thoại, một bên đem trên mặt tinh dịch đưa vào trong miệng ăn luôn, vừa nói, ta mệt mỏi, nghỉ ngơi, bi bi. Nói xong cũng ngủ. Sau đó đem Đường Vũ Lân ấn ở trên sofa, no đủ mật huyệt lập tức đem Đường Vũ Lân côn thịt nuốt vào, bắt đầu rất nhanh khuấy lên đến, a, thật là thoải mái. Gia hỏa kia. Quả nhiên là cái ngu ngốc. A, thật lớn. Thật thoải mái. Vẫn là chủ nhiệm. Thông minh. Về sau ta muốn chủ nhân. Ngày ngày chơi ta. A, chủ nhân. Ta rất thích. Chủ nhân. Mã Tiểu Đào ngồi ở Đường Vũ Lân trên người bốn phía bộ chuyển động. Thật lớn cung thịt tại trong mật huyệt của nàng nhìn rất nhanh ra vào. Chỗ giao hợp ba tiếng dồn dập mà có vang dội. Đầy đặn hào nhũ bị Đường Vũ Lân cầm ở trong tay tùy ý đùa bỡn, thật sự là quá thích, Đường Vũ Lân vẫn không nhúc nhích nhìn Mã Tiểu Đào động tác vui vẻ nghĩ đến. Mà Hoắc Vũ Hạo còn cho rằng là chính mình nói làm Mã Tiểu Đào tức giận chứ, sẽ không là rất để ý đi tìm Đường Vũ Đồng rồi, hắn một cái nữ nhân vĩnh viễn rời đi hắn, hắn vẫn là hoàn toàn không biết gì cả a. Lại lần nữa tại Mã Tiểu Đào mật huyệt xuất tinh về sau, Đường Vũ Lân sảng khoái rời đi nơi này, đại sảnh, một đôi xinh đẹp mẹ con chính thân thể trần truồng nằm ở trên sofa, ba cái động đều có đại lượng tinh dịch tại chảy ra, nếu không là hai mẹ con trên mặt thỏa mãn cùng vẻ hạnh phúc, chỉ sợ còn cho rằng là bị cưỡng gian đâu. Ly khai Mã Tiểu Đào gia, Đường Vũ Lân liền đi trường học, vốn là tính toán đi trường học. Bất quá hai mẹ con thân thể lực hấp dẫn lớn hơn một chút, theo buổi sáng một mực ngoạn đến bây giờ, đại khái đều 10 giờ, đến giáo hẳn là có thể bắt kịp sau cùng một tiết khóa. Quả nhiên, đương Đường Vũ Lân xuất hiện tại trong giáo sư thời điểm xinh đẹp lão sư Cổ Nguyệt Na đang dạy, một thân khéo xanh đen giao nhau nữ sĩ Âu phục, bên trong bồi tiếp màu trắng áo sơ mi, hạ thân dưới váy ngắn là màu đen tất chân, trên chân là giày cao gót màu trắng. Xinh đẹp khuôn mặt nhìn đến Đường Vũ Lân xuất hiện, lập tức hiện lên ngọt ngào nụ cười, khá tốt chính là trong nháy mắt, làm nhìn đến người đều tưởng rằng ảo giác. Lên tiếng chào, Đường Vũ Lân thì ngồi vào vị trí của mình phía trên, chú ý hắn người không nhiều lắm, bên người bạn gái Nguyên Ân đêm huy là một cái, phía sau mới được vì hắn tình nô Diệp Tinh Lang là một cái, sau đó cũng chưa có, đương nhiên gái mê trai không tính là. Hôm nay hai nàng vẫn là học viện cái kia thân đồng phục học sinh, nhìn rất là đáng yêu, hai nàng đối với sự xuất hiện của hắn đều biểu hiện rất vui vẻ, trên mặt nụ cười lập tức nhiều. Đinh đinh đinh. Tưởng tượng hoạt hình tan học tiếng chuông, tùy theo chuông tan học tiếng vang lên, thời gian nghỉ trưa đến, như vậy cũng nên bắt đầu ăn cơm trưa. Cùng thường ngày, Đường Vũ Lân đi đến Thiên Thai, mặc dù biết nơi này bị cài đặt camera, bất quá hắn không phải là thực để ý, ngược lại cảm thấy không tệ, về sau có thể thưởng thức nha. Bất quá hôm nay ngày qua đài rất nhiều người a, ca ca, đến, há mồm, a. Hoặc bác Hứa Tiểu Ngôn gắp mau thịt đưa đến Đường Vũ Lân bờ môi, ánh mắt tràn đầy mong chờ, ngồi ở trên ghế dài Đường Vũ Lân mỉm cười há miệng ra, đem đồ ăn nuốt vào, sờ sờ Hứa Tiểu Ngôn đầu tỏ vẻ cổ vũ. Làm đáng yêu tiểu loli rất là vui vẻ. Bên cạnh Vũ Ti Đóa cũng là mặt hồng hồng đưa tay bên trong đồ ăn đưa, đáng yêu bộ dạng làm Đường Vũ Lân rất là tâm động, đem thìa thượng đồ ăn nuốt vào, bàn tay to cũng sờ sờ Vũ Ti Đóa đầu, làm nàng khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc. Ngồi ở Đường Vũ Lân bên người Vương Thu Nhi cùng Đường Vũ Đồng cũng là nhất nhân một cái hộp cơm, đang đút Đường Vũ Lân đồ ăn, Đường Vũ Lân bàn tay to đang từ hai người đồng phục học sinh sờ soạn đi vào, áo sơ mi nửu chụp đã sớm cởi bỏ. Bàn tay to ở trên hào nhũ bốn phía vuốt ve, trên mặt biểu tình rất là dâm đảng. Diệp Tinh Lang cùng Nguyên Ân đêm huy là gương mặt ý cười nhìn Đường Vũ Lân, tại Đường Vũ Lân ánh mắt ý bảo phía dưới, mặt hồng hồng dùng đáng yêu miệng nhỏ tới đút Đường Vũ Lân đồ ăn, mỗi lần bị Đường Vũ Lân đem đầu lưỡi đưa đến trong miệng thời điểm hai nàng đều phát ra quyến rũ tiếng rên rỉ, mà Đường Vũ Lân bàn tay to càng là cách mỏng manh áo sơ mi đùa bỡn hai nàng viên thịt. À, ca ca. Lại cắm đến chỗ sâu nhất. A. À, rất thích. Bị ca ca. Làm. A. À, thật thoải mái. A. À, ca ca. A. À, kiều mị dâm đảng rên rỉ bên trong tràn đầy đáng yêu khí tức, đang bị nam nhân đùa bẩn chính là cái đáng yêu thiếu nữ. Đường Vũ Lân chính đem chính mình đáng yêu muội muội ấn ở trên ghế dài đại lực quất cắm. Thật lớn côn thịt rất nhanh tại muội muội mật huyệt tiến lui lui, Tiểu Ngôn bọc lấy màu trắng áo lót dài hai chân chính kẹp ở Đường Vũ Lân eo phía trên, hai tay cũng là ôm Đường Vũ Lân cổ, váy ngắn bị nhấc lên, đáng yêu quần lót trắng chính treo một chân phía trên, đón gió đong đưa, trước ngực đầy đặn viên thịt chính tùy theo ca ca của mình quất cắm mà đong đưa, áo khoác cùng bên trong áo sơ mi đã sớm bị giải khai, rối tung tại bên hai. Nga, Tiểu Ngôn, ca ca sắp tới. Đường Vũ Lân ôm muội muội mượt mà mông cong, cung thịt đại lực quất cắm, nhiều lần đều cắm vào muội muội tử cung chỗ sâu, đem tiểu loli làm dâm đảng rên rỉ liên tục. A. À, ca ca. Đều bắn vào. Đều bắn tới Tiểu Ngôn tử cung. Làm Tiểu Ngôn phá hư thượng ca ca đứa nhỏ a. A. À, ca ca. Tiểu Ngôn cũng tới. A. À, Hứa Tiểu Ngôn càng thêm dùng sức ôm Đường Vũ Lân cổ rồi, hai chân cũng là gắt gao kẹp ở Đường Vũ Lân eo phía trên, mật huyệt ca ca thật lớn côn thịt rất nhanh quất cắm làm nàng cũng đạt tới cao trào. Tùy theo hai người thoải mái rên rỉ, đồng thời đều cao trào, Đường Vũ Lân côn thịt toàn bộ cắm vào Hứa Tiểu Ngôn mật huyệt, tại trong đó phun ra đại lượng nồng đặc tinh dịch, Hứa Tiểu Ngôn mật huyệt gắt gao kẹp lấy ca ca côn thịt, làm tinh dịch có thể nhiều một chút lưu tại trong tử cung. Làm chính mình có thể phá hư thượng ca ca đứa nhỏ. Hai người chỗ giao hợp vẫn có đại lượng tinh dịch cùng mật ngọt chảy đi ra, tinh dịch lượng nhiều lắm. Đem côn thịt rút đi ra, đáng yêu Hứa Tiểu Ngôn đang nằm tại trong đó vẫn không nhúc nhích, mật huyệt đại lượng tinh dịch chính lưu, nàng khuôn mặt mang lấy thỏa mãn nụ cười hưởng thụ ca ca tinh dịch theo bên trong mật huyệt chảy ra cảm giác. Đi đến Vũ Ti Đóa bên người, thiếu nữ mặt hồng hồng nhìn ca ca trần trụi hạ thân đi đến. Thật lớn côn thịt chính hướng về nàng kia đỏ rực cười mặt. Đến, Ti Đóa, thay ca ca liếm liếm, liếm sạch sẽ rồi, ca ca lại đến làm ngươi. Đường Vũ Lân sờ sờ Vũ Ti Đóa đầu, ôn nhu nói. Vũ Ti Đóa thẹn thùng đóng bên trên ánh mắt, bất quá không có đóng chặt nàng vẫn là chuẩn xác đem côn thịt nuốt vào trong miệng, bắt đầu thay âu yếm ca ca bú liếm lên. Đáng yêu đầu nhỏ tại đường Vũ Lân dưới hông trước sau đong đưa, không thể phát ra âm thanh trong miệng chỉ có thể phát ra đáng yêu hừ hừ âm thanh, làm đường Vũ Lân côn thịt càng thêm lớn. Bàn tay to cách quần áo vuốt ve trong chốc lát Vũ Ti đóa hào nhũ, mà bắt đầu cởi bỏ nàng quần áo nửa khấu trừ, bất quá chỉ có thể cởi bỏ phía trên, đang cùng đường Vũ Đồng cùng một chỗ liếm láp Hứa Tiểu Ngôn mật huyệt chảy ra tinh dịch. Vương Thu Nhi nhìn thấy đường Vũ Lân lúng túng khó xử, đi đến Vũ Ti đóa phía sau, đem nàng quần áo toàn bộ hiểu ra, giống như Hứa Tiểu Ngôn giống nhau, bên trong là màu trắng nội y. Vương Thu Nhi ôm nhu liếc nhìn đường Vũ Lân, không có tiếp tục cởi bỏ áo ngực. Nàng là muốn cho đường Vũ Lân chính mình. Đường Vũ Lân cũng biết đại tỷ ý tứ, hướng về đại tỷ ôm nhu cười, hai bàn tay to liền cách muội muội nội y đùa bẩn lên nàng kia 36 dê hào nhũ, đầy đặn quả cầu thịt tại đường Vũ Lân tay trung biến thành các loại hình dạng, bất quá lập tức hồi phục nguyên trạng, thật sự là no đủ kiên đỉnh một đôi vú a. Nhìn đến muội muội mặt càng ngày càng hồng, đường Vũ Lân tà tà cười, đem nội y vén, cặp kia màu hồng phấn hào nhũ lập tức liền bại lộ tại trong không khí, sớm đã cứng rắn khởi hai khỏa anh đào càng thêm đỏ tươi. Xoa lấy hai khỏa anh đào, cảm thấy côn thịt đã bị liếm sạch sẽ. Đem côn thịt rút đi ra, ngồi vào trên ghế dựa, liếc nhìn Vũ Ti đóa, cười dâm chỉ chính mình côn thịt, yếu hại xấu hổ Vũ Ti đóa chính mình đi lên, vô cùng thẹn thùng Vũ Ti đóa mặt lập tức thay đổi đến đỏ bừng, bất quá vẫn là chậm rãi đi đến ca ca bên người, tại ca ca dâm đãng nụ cười phía dưới, dạng chân ở ca ca trên người, mật huyệt đã thực ẩm ướt, cho nên thực dễ dàng đã đem côn thịt nuốt vào không ít. Ân, thật sự sảng khoái, Ti đóa, tiểu huyệt của ngươi thật đúng là nhanh a, lần này ca ca bất động nga, cho nên ngươi phải cố gắng. Đường Vũ Lân tiếp tục đùa bẩn Vũ Ti đóa hào nhũ, hạ thân vẫn không nhúc nhích, chờ đợi tại Vũ Ti đóa chính mình khuấy động. Thẹn thùng Vũ Ti đóa mặt hồng hồng liếc nhìn ca ca, thẹn thùng té nhào vào ca ca trong lòng, thân thể cũng bắt đầu thong thả khuấy lên đến, rất nhanh côn thịt quất cắm tốc độ liền tương đương nhanh, Vũ Ti đóa tiếng rên rỉ cũng thay đổi lớn lên. Như vậy khuấy động dạng Vũ Ti đóa rất nhanh liền cao trào một lần, cảm thấy Vũ Ti đóa vô lực, đường Vũ Lân vốn không có tiếp tục dạy dỗ nàng, giống như làm Hứa Tiểu Ngôn giống nhau, đem Vũ Ti đóa ấn ở trên ghế dài đại lực quất cắm lên. Đem đáng yêu tiểu loli làm dâm đảng rên rỉ liên tục. A, Ti đóa, ca ca muốn bắn. Đường Vũ Lân đại lực phạm Hứa Tiểu Ngôn sau một thời gian ngắn, lại lần nữa đến đây khoái cảm, môi hôn lên muội muội cặp môi thơm. Côn thịt càng nhanh hơn quất cắm lên. Không thể phát ra âm thanh Vũ Ti đóa chỉ có thể dùng sức mút thỏa thích ca ca đầu lưỡi, để diễn tả nàng khoái cảm. Ô ô. Tùy theo Vũ Ti đóa kêu rên âm thanh, nàng cao trào, đại lượng mật ngọt phun bắn vào đường Vũ Lân côn thịt bên trên, làm đường Vũ Lân tùy theo đã đem đậm đặc tinh dịch xuất vào tử cung của nàng, côn thịt tại nàng no đủ và cười duyên mật huyệt bắt đầu đại lượng xuất tinh. Tinh dịch lượng vẫn là lớn như vậy, tại côn thịt rút ra thời điểm mang ra khỏi đại lượng tinh dịch cùng mật ngọt chất hỗn hợp, mà nhất thời không thể khép kín phấn nộn tiểu huyệt vẫn đang tại lưu tinh dịch. Vũ Ti đóa cũng là trên mặt mang lấy thỏa mãn nụ cười nằm tại trong đó không nhúc nhích. Bên cạnh thảm bên trên, đây là dùng tới dùng cơm mà chuẩn bị, rất lớn, đã trần trụi Diệp Tinh Lan cùng Nguyên Ân Đêm Huy chính cho nhau liếm đối phương mật huyệt, Nguyên Ân Đêm Huy nằm ở dưới mặt, Diệp Tinh Lan tại phía trên. Đường Vũ Lân đầu tiên là đi đến Nguyên Ân Đêm Huy bên người, thật lớn côn thịt trực tiếp cắm vào Nguyên Ân Đêm Huy đáng yêu miệng nhỏ, làm nàng thay chính mình thanh lý sạch sẽ. Nguyên Ân Đêm Huy cũng là thực hoài niệm thay đường Vũ Lân bú liếm, miệng nhỏ đem côn thịt hết sức nuốt vào không trung, lưỡi thơm tại côn thịt nơi nơi liếm láp, đem phía trên tinh dịch toàn bộ nuốt vào trong miệng. Hướng về đường Vũ Lân ôm nhu cười, đem côn thịt ói ra đi ra, liếm láp trong chốc lát, liền cầm côn thịt nhắm ngay Diệp Tinh Lan mật huyệt cắm vào. A. Ân. Ô ô. Diệp Tinh Lan bị côn thịt đột nhiên cắm vào, kích thích lớn tiếng rên rỉ một tiếng, sau đó liền tiếp tục liếm láp Nguyên Ân Đêm Huy mật huyệt, côn thịt bắt đầu tại trong mật huyệt của nàng thông thả quất cắm, nàng kêu rên tiếng cũng càng ngày càng vang. Nguyên Ân Đêm Huy là liếm láp hai người chỗ giao hợp, đem mang ra mật ngọt liếm sạch sẽ, thỉnh thoảng liếm lấy xuống đến bờ môi túi trứng, tại phía trên để lại rất nhiều nước miếng. Đường Vũ Lân nửa ngồi ôm Diệp Tinh Lan eo nhỏ, cung thịt đại lực tại mật huyệt của nàng quất cắm, nhìn đến chính mình thô to bị kia chặt chẽ mật huyệt nuốt vào, cũng rất có cảm giác thành tựu. Sảng khoái đút vào sau một thời gian ngắn, liền tại trong mật huyệt của nàng xuất tinh. Đi đến Diệp Tinh Lan trước mặt, làm hai nàng đổi cái thân vị, làm Diệp Tinh Lan nằm tại dưới mặt, sau đó đem cung thịt cắm vào nguyên ân đêm huy mật huyệt quất cắm. Diệp Tinh Lan một mặt hưởng thụ tinh dịch đem tử cung tràn ngập cảm giác thỏa mãn, một bên liếm láp hai người chỗ giao hợp, tinh dịch cùng mật ngọt đều bị nàng nuốt xuống. Mà nguyên ân đêm huy càng là cố gắng cắn nuốt Diệp Tinh Lan mật huyệt chảy ra tinh dịch, mật huyệt côn thịt rất nhanh quất cắm làm nàng càng là vô cùng hưởng thụ. Đường Vũ Lân rất nhanh lại lần nữa tại nguyên ân đêm huy mật huyệt xuất tinh, sau đó hai nàng quỳ gối tại hắn chân một bên, đem côn thịt liếm sạch sẽ về sau. Lại lần nữa cho nhau liếm thực lên đối phương mật huyệt tinh dịch, mà Đường Vũ Lân là đi đến đại tỷ cùng nhị tỷ phía sau, hai nàng hiện tại cũng ghé vào vũ ti đóa mật huyệt trước, liếm thực chảy ra tinh dịch, Hứa Tiểu Ngôn kia tinh dịch đã chảy ra ít hơn rồi, bất quá vẫn đang tại lưu. Vuốt ve hai nàng tròn trịa mông bự, nhấc lên hai nàng váy ngắn, đại tỷ Vương Thu Nhi bên trong là màu đen tình thú trong suốt lụa mỏng quần lót, nhị tỷ Đường Vũ Đồng bên trong là màu tím quần chữ đinh. Bàn tay to tại hai nàng mật huyệt vuốt ve đến, trong chốc lát trên tay liền tràn đầy mật ngọt. Hai nàng mật huyệt đã sớm tiết ra đại lượng mật ngọt rồi, chờ đến côn thịt cắm vào. Đường Vũ Lân đem côn thịt nhắm ngay nhị tỷ Đường Vũ Đồng mật huyệt, một ngón tay cắm vào đại tỷ mật huyệt, sau đó đại lực đem côn thịt cắm vào nhị tỷ mật huyệt, bắt đầu quất cắm lên. Làm trong chốc lát về sau, đem côn thịt rút đi ra, cắm vào đại tỷ mật huyệt. Cứ như vậy thỉnh thoảng đổi mật huyệt cắm vào, làm Đường Vũ Lân cảm thấy rất là sảng khoái. Mà hai tỷ muội bị đệ đệ như vậy quất cắm làm dâm đảng rên rỉ liên tục, liền trước mắt tinh dịch đều đã quên liếm. Sau cùng, Đường Vũ Lân đem tinh dịch phân biệt bắn vào hai cái tỷ tỷ mật huyệt. Tại các tỷ tỷ đem chính mình côn thịt liếm láp sạch sẽ về sau, cũng tuyên cáo nghỉ trưa kết thúc. Nghe truyện tại audiotruyen21.com